Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247 ta bạn trai, nấu tử cơm tiểu đĩa mani Giang Tâm Vũ lôi kéo Giang Tâm Thành tay, ngồi vào mát mẻ điều hòa bên cạnh, ca ca, ngươi đừng nhìn nhà này mặt tiền cửa hàng chẳng ra gì. Chính là nơi này nấu tử cơm siêu cấp ăn ngon đâu. Ta hiện tại mỗi ngày ở chỗ này ăn nấu tử cơm. Thật sự đặc biệt ăn ngon. Bảo đảm ca ca nếm một lần sau còn nghĩ đến. Hảo. Ta đây phải hảo hảo nếm thử. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Cầm hai bình nước trái cây. Phân biệt muốn một phần gà khối nấu tử cơm cùng cà chua trứng gà nấu tử cơm. Tâm Vũ, ở trường học tu luyện thế nào? Tốc độ còn có thể sao? Giang Tâm Vũ gật gật đầu. Ta đã đột phá tới rồi luyện cân cảnh hậu kỳ đâu. Có nguyên lực công pháp, còn có ca ca đưa tới đại lượng nguyên tinh. Ta hiện tại tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, thi đại học phía trước ta hẳn là có thể đột phá đến luyện cốt cảnh, không tồi, nghe được Giang Tâm Vũ tu luyện nhanh như vậy. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, sờ sờ nàng đầu nhỏ. Hiện tại các đại học ở thi đại học, thời điểm đối nguyên lực cảnh giới yêu cầu càng ngày càng cao. Có được cũng đủ cao nguyên lực cảnh giới. Thi đại học thời điểm thêm phân rất nhiều, đặc biệt là đại học Thiên Hải, ít nhất có thể chiếm cứ thi đại học một nửa trở lên điểm. Ngươi nếu có thể đủ ở thi đại học phía trước đột phá đến luyện cốt cảnh, tiến vào đại học Thiên Hải liền nắm chắc ân. Đến lúc đó ta đi tìm ca ca nga, Giang Tâm Vũ xinh đẹp cười. Giang Tâm Thành gật gật đầu, hảo. Đến lúc đó ta tự mình đi tiếp ngươi, ca ca nói. Một lời đã định, đến lúc đó nhưng không cho lại có khác sự tình, Giang Tâm Vũ vươn tay nhỏ. Giang Tâm Thành cũng duỗi tay qua đi, ngoéo tay ước định lúc sau, hai người đối diện cười. Lúc này nấu tử cơm cũng lên đây, Giang Tâm Thành ăn một ngụm, quả nhiên tôi hương miệng đầy. Ở hắn ăn qua sở hữu mỹ thực giữa cũng đủ để xếp hạng trung thượng. Giang Tâm Thành đối Giang Tâm Vũ dựng lên ngón cái. Giang Tâm Vũ mặt mày hớn hở. Thế nào ca ca, ta không có lừa ngươi đi. Nơi này nấu tử cơm thật sự hảo hảo ăn nha, không tồi. Ăn rất ngon, lần sau còn muốn tới nếm thử. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Đối với nhà này tiểu điếm nấu tử cơm rất là vừa lòng. Giang Tâm Vũ đem một khối trứng gà kẹp đến Giang Tâm Thành trong chén. Ca ca nếm thử này khối trứng gà. Cà chua trứng gà xào đến đặc biệt ăn ngon. Đúng rồi ca ca, ngươi hôm nay như thế nào sẽ đến trường học xem ta đâu? Ngươi muốn đi học sao? Không phải, ta đi phía nam có chút việc. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, Giang Tâm Thành lắc lắc đầu cười nói. Ngươi ở trường học hảo hảo mà tu luyện, chờ ta trở lại lúc sau. Ta cần phải kiểm tra ngươi tu luyện thành quả. Nếu là không có làm ta vừa lòng nói, tiểu tâm ta đánh ngươi mông mới sẽ không đâu. Giang Tâm Vũ chu lên cái miệng nhỏ. Ca ca yên tâm, chờ ngươi trở về lúc sau. Ta nhất định có thể đột phá đến luyện cốt cảnh. Bất quá ca ca đến phía nam lúc sau cần phải tiểu tâm một ít. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Cúi đầu ăn cơm. Chỉ là liền ở ngay lúc này. Bên ngoài đi vào tới một đám người. Dẫn đầu đúng là Lưu Quân. Tiến vào tiểu điếm. Lưu Quân liếc mắt một cái liền thấy được mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau. Thoạt nhìn cực kỳ thân mật Giang Tâm Thành cùng Giang Tâm Vũ. Lưu Quân sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Lửa giận tận trời mà hướng tới hai người vọt lại đây. hảo ngươi cái Giang Tâm Vũ. Thế nhưng cõng ta làm loại chuyện này, ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi thế nhưng ở bên ngoài cùng khác nam sinh khanh khanh ta ta. Ngươi còn có hay không một chút lương tâm money, tiếng giống thảm chung. Lưu Quân đứng ở Giang Tâm Vũ cùng Giang Tâm Thành trước mặt, sắc mặt khó coi cực kỳ. Giang Tâm Thành ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Giang Tâm Vũ. Giang Tâm Vũ vội vàng nói, hắn cùng ta cái gì quan hệ đều không có, chỉ là một cái trường học đồng học. Bất quá hắn vẫn luôn ở truy ta, nhưng ta không có đáp ứng hắn, cũng sẽ không đáp ứng hắn. Giang Tâm Vũ những lời này giống như vạn tiễn xuyên tâm, làm Lưu Quân lảo đảo vài bước, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Vũ. Giang Tâm Vũ, ngươi nói cái gì? Ta cùng ngươi không quan hệ sao? Ta đối với ngươi như vậy hảo, thường xuyên cho ngươi mang hoa mang ăn, còn cho ngươi viết thư tình. Ngươi thế nhưng nói chúng ta chi gian không có gì quan hệ. Ngươi còn có hay không lương tâm money, kia chỉ là ngươi một bên tình nguyện, chính là ta chưa từng có đáp ứng ngươi. Giang Tâm Vũ lạnh lùng thốt, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, làm ngươi không cần lại đến phiên ta, chính là ngươi trước nay đều không nghe. Ta cũng không hảo đuổi ngươi đi, chỉ là lượng ngươi thôi. Nói tới đây, Giang Tâm Vũ nhìn liếc mắt một cái Giang Tâm Thành, sáng người con ngươi xẹt qua một mạt vẻ mặt giảo hoạt, dắt lấy Giang Tâm Thành tay ôn nhu nói, ta thích vẫn luôn là Thành ca ca, chỉ là hiện tại ta còn ở thượng cao trung, cho nên không nghĩ đem chuyện này nói ra đi, miễn cho đưa tới lão sư thuyết giáo. Nếu hôm nay ngươi cũng thấy rồi, ta đây liền nói rõ, ngươi không phải ta thích người kia, ta đã trong lòng có người. Vì cái gì? Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Lưu Quân thế nếu điên cuồng, hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Vũ, chỉ vào Giang Tâm Thành giống to nói, hắn có cái gì tốt, ngươi sẽ như vậy thích hắn? Hắn có ta soái sao? Hắn có ta có quyền thế sao? Hắn có ta năng lực cường sao? Hắn có ta yêu ngươi sao? Ngươi vì cái gì ngươi muốn từ bỏ ta đi theo hắn? Lưu Quân phía sau, một đám đi theo Lưu Quân lại đây học sinh cũng đi rồi đi lên, hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, đối Giang Tâm Thành gây áp lực. Là nha, Tâm Vũ, ngươi lại suy xét một chút đi. Chúng ta Quân ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi như thế nào có thể làm loại chuyện này? Ngươi không làm thất vọng Quân ca sao? Hắn có cái gì tốt? Quân ca chính là chúng ta Điện Nam huyện Tư Ân Bộ Phó Bộ trưởng Nhi Tử, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Giang Tâm Vũ, ngươi cũng không nên tham cái nhỏ mất cái lớn. Tâm Vũ, Quân ca làm người như thế nào ngươi nhất rõ ràng, hắn chỉ ái ngươi một cái, sẽ không hoa tâm, ngươi liền không thể cấp Quân ca một cái cơ hội sao? Nhìn mồm năm miệng 11 đám người, lại nhìn nhìn Lưu Quân thương tâm muốn chết bộ dáng, Giang Tâm Vũ mày đẹp dương lên, bắt lấy Giang Tâm Thành tay, thân mật mà nhìn Lưu Quân. Ngươi hỏi ta vì cái gì muốn đi theo hắn, làm hắn bạn gái, ta đây này liền nói cho ngươi, bởi vì ta bạn trai sao? Hắn so ngươi có tiền, hắn so ngươi có quyền, hắn so ngươi có năng lực, hắn so ngươi thực lực cường, hắn so ngươi yêu ta, cho nên ngươi ao không có khả năng, ta không tin. Lưu Quân sửng sốt, mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, hắn nào điểm nhi so với ta cường? Ngươi làm hắn chứng minh một chút cho ta xem monster. Giang Tâm Thành nhìn Lưu Quân không phục bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, tay phải vừa động, một đạo trúc diệp kiếm khí hiện lên ở trong lòng bàn tay. tản ra lạnh lẽo sát khí, nguyên lực ngoại phóng, ngưng tụ thành binh. Đây là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ mới có thể đủ làm được sự tình. Người địa cầu đều biết, nhìn ở Giang Tâm Thành trong lòng bàn tay xoay tròn trúc diệp kiếm khí. Lưu Quân một đám người trợn mắt há hốc mồm. Sau một lát Lưu Quân xoay người liền đi, bước nhanh chạy ra nấu tử cửa hàng, đầy mặt thương tâm muốn chết. Đi theo Lưu Quân một đám học sinh cũng sửng sốt nửa ngày. Sau đó thành thành thật thật mà rời đi. Không còn có người lải nhải cái gì. Đối mặt một vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ tình địch, một vị áp đảo Điện Nam huyện sở hữu quan viên phía trên đại nhân vật, bọn họ còn có cái gì lời muốn nói? Giang Tâm Thành đích xác so với bọn hắn mọi người thêm lên còn phải có quyền, có tiền, có năng lực, có thực lực, tuyệt đối nháy mắt hạ gục Lưu Quân. Hết chương.